Nathan Garner trên Me Love For You, chương 94, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với vấn đề này, Ken có chút ngập ngừng, miệng cười cười tên đó nói lung tung về em. Vẫn là PJ chưa từng nghĩ qua lý do này, cánh mỏi PJ vô thức cong lên thành nụ cười. Ngốc, Ken bị nói như thế cô những cô tức giận mà còn cười nịnh nọt. Em cô tin những điều Du nói cho đến khi mẹ khuyên em nên trở về. Mẹ nói cứ trở về, nếu thật sự bản thân cô hề muốn lưu lại đây thì quay về bên đó, qua rồi để cô phải suy nghĩ nữa. Thật ra thì em cô tin về quyết định của mình, lần đó xuất hiện với vai trò là đối tác cũng là ý tưởng của ba anh và mẹ em cô biết điều đó cho đến khi mẹ gọi điện hỏi thăm trực tiếp. Em về được mấy ngày rồi mẹ gọi về bảo em thay mẹ ký kết hợp đồng, khi biết đó là anh em cô định đi, vì thế lần đó đã đến trễ, em cô định xuất hiện trước anh sớm như vậy. Lúc đó mẹ đã gọi điện thúc giục và nói với em rất nhiều điều, em cô biết anh có bỏ bùa mẹ cô nhưng bà thích anh, bà cũng muốn tác hợp lần nữa. PJ nói đùa để tránh bầu cô khí bị căng thẳng, chưa bao giờ em ngừng yêu anh, kể cả lúc rời đi cũng đã biết như vậy, tuy nhiên cô hề có ý định sẽ trở lại, em nghĩ anh sẽ sớm quên em và tìm được người khác như đã từng đối với Khánh Hạ, nhưng mọi thứ cô như em đoán, anh cứ hết lần này đến lần khác hủy hoại mình, nghe tin anh chú tâm học hành và tiếp nhận công ty em nghĩ anh đã thông suốt nhưng em lại lầm một lần nữa, em nhận ra anh đang tự hủy hoại mình bằng những điều đó, anh là người chứ cô phải cỗ máy móc, máy vận hành hết công suất cũng bị hư hại, huống hồ một con người làm việc bất kể thời gian, cô cho phép mình nghỉ ngơi như anh. Em cô thể cứ nhận ra điều đó rồi lại vờ như cô biết. Nguyên tắc em đặt ra lại vì anh mà phá vỡ, nếu có tổn thương em nhất định sẽ cô chống chọi nữa. Hiểu cô, dù là lời nói mang đầy vẻ khổ tâm nhưng ánh mắt nhỏ lại vô cùng kiên định. Ken nhận ra sau những bộn bề nỗi đau thì người con gái trước mặt mình đã kiên cường và mạnh mẽ hơn rất nhiều. Điều đó cũng vô tình làm mất đi sự vô tư và đáng yêu ngày xưa. Ken cô kiềm lòng được mà ghì chặt nhỏ vào lòng mình, nhờ vậy mà Ken nhận ra bản thân lại lần nữa bị đánh lừa bởi sự mạnh mẽ của người con gái đó, hai bàn tay nhỏ nắm chặt lại, cả thân người cứng ngắc. Hẳn là PJ đã phải nghĩ rất kỹ để nói ra những lời đó. Anh xin lỗi, sai lầm đều do anh, sẽ cô để em chịu bất kỳ đau đớn gì nữa. Tin anh, những ngày cô em là chuỗi ngày dài đằng đẵng, anh cô biết tại sao bản thân có thể chống chọi qua những ngày đó. Đánh mất em là điều ngu ngốc nhất anh đã phạm phải, sẽ cô buông tay em ra nữa. Kể cả khi anh nhận ra mình bước đến thành công ngày càng gần anh cũng cô vui, anh cô biết chia sẻ cùng ai. Nó trở nên vô nghĩa. Anh cô biết phải làm thế nào cho phải, nó đau hơn bất kỳ nỗi đau nào mà anh đã chịu trước đó. Anh tìm em thiếu điều muốn lục tung cả thế giới. Nhưng em trốn qua kỹ, anh tìm mãi, vẫn cô thấy, anh rất hoảng, anh nghĩ là có phải em đã biến mất khỏi tầm mắt của anh thật hay cô? Em đã từng hỏi anh nếu em biến mất thì anh sẽ thế nào? Anh chợt nhớ và tự khinh bản thân mình vì câu trả lời quá ngu ngốc. Xin em, đừng rời xa anh thêm lần nào nữa. Chất giọng đó mang đầy sự tổn thương và bất lực, PJ nhận ra vòng tay Ken ngày càng gắt gao ôm lấy mình như cố tìm lấy chỗ tựa và sự yên bình, những điều chất chứa trong lòng sau bao nhiêu đó năm rốt cuộc cũng có thể nói ra hết với người đó, Ken hẳn đang rất xúc động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, PJ nhẹ nhàng vuốt nhẹ lưng Ken như vỗ về đứa trẻ nhỏ. Em có thể tin anh lần nữa cô, PJ thều thào hỏi. Tin anh, chúng ta sẽ bắt đầu lại. PJ ôm siết lấy Ken, tựa đầu vào khuôn ngực rắn giỏi. Tảng đá nặng nề nhất trong tim dần già đã được gỡ bỏ. Nhẹ nhàng, người con trai thực sự yêu bạn là người mà khi bạn rời đi, anh ta sẽ cô nói em đừng đi mà thay vào đó là anh sẽ đợi dù biết rằng khả năng bạn quay về là rất thấp. Người con trai thực sự yêu bạn là người mà khi bạn gặp phải khó khăn, anh ta sẽ cô nói anh sẽ giúp em. Mà anh ta sẽ dịu dàng ôm lấy bạn và thì thầm có anh ở đây, mọi thứ sẽ ổn thôi. Như thể vỗ về một đứa trẻ, người con trai thực sự yêu bạn là người đối với tương lai cả hai cô dùng nhiều lời hứa hẹn thay vào đó là luôn phấn đấu cô ngừng và chỉ đơn giản nói với bạn là hãy tin anh. Khi yêu đừng dè dặt trước những đau thương, đã có những khi anh đã sai. Nước mắt của em đang nhẹ rơi, cũng vì anh đã không lắng nghe những khi em buồn, để em vội vàng bước đi lạnh lùng, lần sau cuối xin em thứ tha, mong em đừng khóc. Hãy cho tình yêu hiểu ra, để rồi thêm một lần nữa yêu. Sẽ mãi luôn yêu em, luôn bên em quan tâm em mỗi ngày. Vì anh không muốn mất em lần nữa, hãy lắng nghe lòng anh. Bởi vì khi xa nhau tim anh đau, nhớ đến em rất nhiều. Kết thúc, cách chương.